Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 881, Đại trưởng lão coi trọng. Ta căn bản không nhớ rõ chính mình đắc tội qua chúa tể gia tộc người. Chu Hạo lắc đầu nói, đoán chừng là trong lúc vô tình trêu chọc phải bọn hắn. Hỗn Nguyên Đạo, 3000 đại thế giới, 15 vị trưởng khống giả gần như không quản sự, sôi nổi tại trên đại thế giới liền là những chúa tể kia gia tộc thế lực. Bởi vì đứng tại địa vị cao nhất, khiến cho những gia tộc này thành viên vô cùng cao ngạo. Có thù tất báo, bất luận cái gì việc nhỏ cũng sẽ không lui một bước. Chu Hạo im lặng, chúa tể gia tộc đứng tại 3000 đại thế giới đỉnh phong. Xác thực có cao ngạo vốn liếng, coi như là hắn tộc bên trong một vị cấp bậc chân thần kẻ yếu. Đoán chừng cũng có rất ít người dám đi trêu chọc, chẳng qua là thông chi tuấn lĩnh tổ thần chờ sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần không giúp. Đỡ phục sinh con gái của ngươi, coi như là ngươi đắc tội người kia, cũng không có đắc tội nhiều tàn nhẫn. Hỗn Nguyên phân tích nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta biết vài bằng hữu, ta sẽ tận lực liên hệ bọn hắn, nhìn một chút có biện pháp gì hay không. Đại trưởng lão, vấn đề này có thể hay không mang cho ngươi tới phiền toái gì? Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng nói, ám không kiến tộc đối với hắn còn không sai, bất quá hắn bộ tộc thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt chúa tể thế lực căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ha ha, Chu Hạo, cái này không cần lo lắng. Hỗn Nguyên cười nói, vô số năm qua, hết thảy có 6 lần, 90 tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, chúa tể cường giả cũng không phải là một vị, chúng ta ám không kiến tộc có thể an ổn tồn tại. Sau lưng chẳng lẽ không có chút quan hệ? Chu Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu rõ Hỗn Nguyên ý tứ, tựa hồ ám không kiến tộc sau lưng cũng có một vị chúa tể. Trên thực tế, 3000 đại thế giới rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp. Bởi vì lợi ích chờ liên hợp lại cùng nhau, đại thế giới kẻ yếu ở giữa đang không ngừng chém giết. Hào không điểm mấu chốt, trên thực tế thế lực lớn phát sinh biến hóa to lớn vẫn là rất ít gặp. Hỗn Nguyên cười nói, mặt khác, cũng không nên nói cái gì đắc tội chúa tể sự tình. Chúa tể cao cao tại thượng, liền thần vương đều có thể tùy tiện đánh giết. Trong mắt bọn hắn, tổ thần đều là kẻ như run rế. Bọn hắn là căn bản khinh thường tại ra tay. Coi như mình thành viên gia tộc bị đánh giết, chỉ nếu không phải mình gia tộc căn cơ bị hao tổn, bọn hắn cũng sẽ không quản. Một vị chúa tể ra tay đối phó tổ thần, đoán chừng chúng ta không nói, bọn hắn đều lại nhận chúa tể khác chế giễu. Huống chi, mặt trên còn có trưởng khống giả chế ước. Hỗn Nguyên giải thích nói, Chu Hạo gật đầu, tại chúa tể trong mắt, tổ thần đều là sâu kiến. Bọn hắn sẽ làm gia tộc mình nhân viên ra tay. Tựa như tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong, Chu Hạo ở vào chân thần cảnh giới, phía dưới thế lực khác linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, thậm chí là bản nguyên cảnh nhân viên cùng người Chu gia thành viên chém giết. Nếu như người Chu gia ăn phải cái lỗ vốn, chẳng lẽ Chu Hạo còn ra tay đem những thế lực kia nhân viên đánh chết? Chúa tể cùng tổ thần chi ở giữa chênh lệch, so chân thần cùng bản nguyên cảnh ở giữa khoảng cách còn muốn lớn hơn nhiều. Bọn hắn càng sẽ không xuất thủ, cho nên châm đối chuyện của ngươi, ngươi hoàn toàn có khả năng tìm kiếm tới gần chúa tể khác sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần. Cùng tuấn lĩnh tổ thần không cùng khẳng định có. Hỗn Nguyên cười nói, cái kia đa tạ đại trưởng lão. Chu Hạo nói cảm tạ, ngươi là chúng ta ám không kiến tộc điện chủ, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá tìm kiếm cái khác sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần khẳng định phải tốn hao thời gian rất lâu, ta không nhất định cam đoan có thể tìm tới. Hỗn Nguyên Đạo, không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu, hắn không có khả năng cưỡng cầu cái gì. Ta đây đi làm việc, nếu như có tin tức gì ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Hỗn Nguyên cười nói, hắn coi trọng Chu Hạo tự nhiên là bởi vì Chu Hạo thiên phú. Hắn nhưng là nghe Đa Tát nói, hiện tại Chu Hạo đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Phải biết, Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện 3,2005. Dạng này tiềm lực tương lai đột phá đến tổ thần rất dễ dàng. Hắn dĩ nhiên muốn kết giao. Nói xong, Hỗn Nguyên tầm mắt vừa nhìn về phía Đa Tát, nói, Đa Tát, lão tổ qua không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi tiến đến. Lão tổ thức tỉnh, để cho ta tiến đến. Đá ta sững sờ, trước kia lão tổ liền chuẩn bị nhường ngươi tiến đến chỗ của hắn. Có thể là ngươi bỗng nhiên mất tích, hiện tại mới trở về. Hỗn Nguyên Đạo, được, Đá ta nhẹ gật đầu. Sau đó, Hỗn Nguyên đi ra ngoài. Chu Hạo, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Đá ta nhìn xem Chu Hạo hai người hỏi, Chu Linh Nhi sự tình tạm thời không có kết quả, dùng hắn đối Chu Hạo hiểu rõ, Chu Hạo sẽ không một mực đợi tại Ám Không Kiến Tộc. Chuẩn bị đi Tương Viên Thành, Chu Hạo cùng Đồng Dao nhìn thoáng qua, Tiểu Nguyệt không biết kết hôn chưa, ta khẳng định muốn đi một chuyến. Đá ta nhẹ gật đầu, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta không thể cùng đi với ngươi. Trước đó một đường xông xáo, hắn gần như đều cùng Chu Hạo đợi ở cùng nhau. Bây giờ lại muốn tách ra. Bất quá chờ lão tổ gặp qua ta về sau, ta sẽ mau chóng tiến đến Tương Viên Thành tìm ngươi. Đá ta cười nói, tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hẳn là sẽ tại Tương Viên Thành đợi một đoạn thời gian rất dài. Chu Hạo cười gật đầu. Một ngày về sau, Đá Tát lưu tại Ám Không Kiến Tộc, mà Chu Hạc cùng Đồng Dao tiến nhập trực tiếp đi tới Tương Viên Thành truyền tống trận. Trong nháy mắt thời gian một năm đi qua, to lớn bên trên bình nguyên, một tòa cao lớn thành thị đứng sừng sững lấy. Trên tường thành còn có người mặc chế thức áo giáp cường giả đi lại. Cự đại thành thị, độ cao có tới vạn mét, nhìn qua cực kỳ có tính chấn động. Tương Viên Thành đến, Chu Hạo nhìn xem to lớn tường thành, không biết hiện tại Tiểu Nguyệt thế nào. Đồng Dao trong mắt có một tia vẻ chờ mong, nàng đã 1600 năm chưa từng gặp qua Chu Nguyệt. Đối với bọn hắn tới nói, đây đã là vô cùng dài dằng dặc một quãng thời gian. Tiến vào trong thành trì, Chu Hạo cùng Đồng Dao cấp tốc hướng một nơi đi đến. Trước đó Chu Nguyệt lưu lại quả cầu ánh sáng có chính mình chỗ ở. Trên đường cái, có một ít quân đội đang tuần tra. Đây đều là Tương Viên Thành quân đội, phụ trách giữ gìn trật tự. Thanh Thủy tiểu thư cùng Chu Nguyệt phu nhân ở giữa mâu thuẫn lớn hơn. Đúng vậy a, trước đó ta đều nghe nói bọn hắn nhiều lần mâu thuẫn. Không biết ai có thể chiếm cứ ưu thế. Đây còn phải nói, nhất định là Thanh Thủy tiểu thư. Các nàng một mạch kia thực lực rất mạnh. Mấy người tại nhỏ giọng nghị luận cái gì? Chu Nguyệt phu nhân, Chu Hạo nghe được những người kia khe khẽ bàn luận. Chẳng lẽ là Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt gặp được phiền toái. Những cái kia người nghị luận nội dung hắn căn bản không biết cụ thể chỉ cái gì. Được rồi, lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bỏ ra một ngày thời gian, Chu Hạo cùng Đồng Dao mới đi đến được một chỗ. Tại trong thành trì không cách nào trực tiếp tại trong hư không bay lượn. Chu Hạo hai người tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Dựa theo Tiểu Nguyệt lưu lại tin tức, nàng hẳn là liền ở lại đây. Chu Hạo cười nói, nơi này có một tòa cung điện khổng lồ. Trước cung điện còn có 4 tên bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên thủ vệ. Nơi này là phủ đệ trọng địa, không có chuyện lập tức rời đi. Một tên thị vệ nhìn xem Chu Hạo cùng Đồng Dao hai người đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, người tốt,